Những tháng ngày tôi làm NPC ma. Chương 60, livestream khủng bố kết phần cuối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Tư Vận nhờ nỗ lực của bản thân để thi đậu vào trường cấp 3 đồng hoa trên thành phố, nhìn tiêu chuẩn lớp 10, cô rất mong đợi vào môi trường mới này. Cậu là Tạ Tư Vận đúng không? Xin chào lớp 11 chia ban. Tạ Tư Vận bàn bạc với người nhà rồi lựa chọn lớp mỹ thuật vì cô thật sự rất thích vẽ tranh. Chu Vãn tìm tới Hứa Khả Khả, nói rằng mình đã biết chuyện cô ta phẫu thuật thẩm mỹ. Hứa Khả Khả xin cô ta đừng nói cho người khác nghe, nếu không Ngụy Tử Ngôn chắc chắn sẽ chia tay cô ta. Trình Phóng định xin nghỉ để chăm sóc cô. Tạ Tư Vận hỏi cậu, nếu có người ép cậu rời xa tớ, cậu có đồng ý không? Người mới vào ngồi cùng bàn chào hỏi khiến Tạ Tư Vận không khỏi nhớ tới Chu Vãn lúc trước. Cô hơi lùi lại, nhưng nhìn nụ cười tươi rói của đối phương nên cũng thử xem sao. Học mỹ thuật rất tốn kém, nhưng người nhà rất ủng hộ Tạ Tư Vận. Cô cũng rất tiết kiệm, màu, bút chì, giấy vẽ đều dùng loại rẻ nhất, nhưng cô vẫn rất vui. Tiếng thét chói tai của học sinh vang khắp trường. Trình Phóng nghe tin chạy tới thấy Tạ Tư Vận nằm trong vũng máu, cậu gục ngã trên đất, cô gái của cậu đã không còn nữa rồi. Xin chào, từ mái nhà tới đất chỉ là chuyện trong nháy mắt. Tạ Tư Vận, nếu mày chịu rời xa Trình Phóng thì tao sẽ bỏ qua cho mày. Thế cũng được, nhưng cô phải giúp tôi một việc. Tớ thấy cậu rất xinh, da trắng, dáng người cũng đẹp nữa, ngưỡng mộ quá đi. Thấy Chu Vãn không làm gì quá đáng, Tạ Tư Vận yên tâm, cũng đúng, con người đều sẽ thay đổi mà. Đúng vậy, giờ Tạ Tư Vận như được sinh ra lần nữa vậy. Đôi chân trong hư không, cô rơi thẳng xuống đất như một con chim mất cánh. Người mới vào ngồi cùng bàn chào hỏi khiến Tạ Tư Vận không khỏi nhớ tới Chu Vãn lúc trước. Cô hơi lùi lại, nhưng nhìn nụ cười tươi rói của đối phương nên cũng thử xem sao. Tớ thấy cậu rất xinh, da trắng, dáng người cũng đẹp nữa, ngưỡng mộ quá đi. Cô giảm bớt mỡ thừa vì điều trị bằng thuốc đông y trong thời gian dài, làn da trắng nõn mềm mại. Thực ra trước đây cũng thế, chỉ là vì mọi người đều để ý tới mỡ trên người cô nên không quan tâm tới chuyện này thôi. Thoáng chốc tin đồn về Tạ Tư Vận đã lan truyền khắp trường. Những chuyện này đã lọt vào mắt Chu Vãn ở lại trường, cô ta nghiến răng nói. Tạ Tư Vận, mày có gì mà dám giành với tao? Người cô ta không thể theo đuổi được mà sao con lợn béo này lại có thể chứ? Rất nhanh, Tạ Tư Vận đã trở thành một người nổi tiếng trong lớp, tính cách tốt, thành tích cũng không tệ, bạn học đến hỏi bài đều rất kiên nhẫn, vì thế có rất nhiều bạn học nam thích cô. Chu Vãn bảo nếu muốn kết thúc chuyện thì cứ tới hành lang tầng 3. Tạ Tư Vận đi nhưng không thấy Chu Vãn mà chỉ thấy Trình Phóng ở đối diện. Vậy cậu dắt bạn gái tới cho tớ xem đi, nếu không có thì là cậu lừa tớ rồi. Tạ Tư Vận mỉm cười yếu ớt, cô sẽ không để cho Chu Vãn đạt được ý muốn đâu. Nhưng Tạ Tư Vận chỉ cười từ chối. Cảm ơn cậu đã thích tớ, nhưng giờ tớ chỉ muốn học cho giỏi thôi. Tớ chỉ thấy cảnh trước mắt quá đẹp, nếu không ghi lại thì hơi tiếc. Cấp 3 vui hơn cấp 2 nhiều, có rất nhiều câu lạc bộ có thể tham gia. Tạ Tư Vận tham gia vào câu lạc bộ nghệ thuật, thường tranh thủ giờ nghỉ buổi chiều để tới phòng mỹ thuật vẽ tranh. Tạ Tư Vận không còn là con kiến mặc cho người giày xéo nữa, cô đứng dậy, nặng nề cho Chu Vãn một cái tát. Cô nghĩ là tôi còn để cho cô bắt nạt mình tiếp à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô giảm bớt mỡ thừa vì điều trị bằng thuốc đông y trong thời gian dài, làn da trắng nõn mềm mại. Thực ra trước đây cũng thế, chỉ là vì mọi người đều để ý tới mỡ trên người cô nên không quan tâm tới chuyện này thôi. Lần đầu tiên gặp Trình Phóng cũng là ở đó. Kể từ đó, Tạ Tư Vận đã trở thành nữ chính duy nhất trong ống kính của Trình Phóng. Hôm đó Tạ Tư Vận ở phòng mỹ thuật luyện tập như thường ngày, nhưng âm thanh của màn chập đã phá vỡ không khí tĩnh lặng trong phòng. Tạ Tư Vận quay đầu lại, phát hiện Trình Phóng đang cầm máy ảnh đứng ngoài cửa. Tớ chỉ thấy cảnh trước mắt quá đẹp, nếu không ghi lại thì hơi tiếc. Trình Phóng cực kỳ hối hận vì không tìm Tạ Tư Vận trước, nói cho cô biết rằng tớ không để ý, dù trước đây cậu có thế nào, dù bây giờ cậu ra sao, chỉ cần cậu là Tạ Tư Vận thôi, người tớ thích là Tạ Tư Vận. Thứ sáu tan học, Trình Phóng chờ Tạ Tư Vận ở trường cổng trường, thấy mọi người trong trường đều đã ra gần hết, Tạ Tư Vận mới cẩn thận đi ra. Trình Phóng dịu dàng xoa đầu cô, hai người đan tay vào nhau rời khỏi trường học để hẹn hò. Tạ Tư Vận cười nói, không sao, nhưng có trà cát xê cho tớ không? Hôm đó Tạ Tư Vận ở phòng mỹ thuật luyện tập như thường ngày, nhưng âm thanh của màn chập đã phá vỡ không khí tĩnh lặng trong phòng. Tạ Tư Vận quay đầu lại, phát hiện Trình Phóng đang cầm máy ảnh đứng ngoài cửa. Hứa Khả Khả hơi sợ. Không ổn đâu, Trình Phóng cũng cười, cũng được, vậy tớ chụp cậu thêm vài tấm in ra cho cậu xem như thù lao nhé. Chu Vãn buông lời cảnh cáo tiếp theo, nếu mày còn dám quấn lấy Trình Phóng thì lần tiếp theo sẽ không tha cho mày dễ thế đâu. Tạ Tư Vận hiện tại đâu còn sợ cô ta nữa. Tại sao, cô nghĩ tôi còn là Tạ Tư Vận khi trước à? Cả hai cứ thế bắt đầu liên lạc với nhau. Trình Phóng hơn cô một tuổi, là thành viên của câu lạc bộ nhiếp ảnh, bình thường rất thích chụp ảnh. Cô đạp lên những mảnh ảnh vụn, bước từng bước lên sân thượng, ở đây gió rất to, thổi rối cả tóc cô. Kể từ đó, Tạ Tư Vận đã trở thành nữ chính duy nhất trong ống kính của Trình Phóng. Từ nhỏ tới lớn, Chu Vãn chưa từng phải nhận cục tức thế này, cô ta tìm bạn thời cấp 2, ra giá cao mua lại ảnh Tạ Tư Vận trước đây, in ra mấy trăm bản phát ra toàn trường. Tạ Tư Vận, cậu có muốn ở bên tớ không? Được, Tạ Tư Vận, cậu có muốn ở bên tớ không? Trình Phóng cũng cười, cũng được, vậy tớ chụp cậu thêm vài tấm in ra cho cậu xem như thù lao nhé. Cô muốn đánh cược một lần rằng Trình Phóng là một người đáng để dựa vào. Cậu cầm tay Tạ Tư Vận lắc đầu, không đâu, trừ khi cậu bỏ tớ trước. Cấp 3 vui hơn cấp 2 nhiều, có rất nhiều câu lạc bộ có thể tham gia, Tạ Tư Vận tham gia vào câu lạc bộ nghệ thuật thường tranh thủ giờ nghỉ buổi chiều để tới phòng mỹ thuật vẽ tranh. Chuyện này thì Hứa Khả Khả biết, trước đây hình nền điện thoại của Ngụy Từ Ngôn là ảnh chụp lén Tạ Tư Vận, chuyện này khiến Hứa Khả Khả cực kỳ ghen tị, cô ta cầm thùng nước lên dội thẳng vào người Tạ Tư Vận. Này, cậu nói xem có phải là cô ta hút mỡ không, nếu không sao lại gầy được như thế chứ? Cứ thế, Tạ Tư Vận vui vẻ trải qua thời gian lớp 10, cô giấu rất kỹ quan hệ giữa mình và Trình Phóng, không muốn gây thêm phiền phức gì. Trình Phóng cũng đồng ý, chỉ cần Tạ Tư Vận vui thì sao cũng được. Tạ Tư Vận cười nói, không sao, nhưng có trà cát xê cho tớ không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng có một chuyện Trình Phóng không nói cho Tạ Tư Vận biết, có một bạn học nữ tên Chu Vãn đang bám theo cậu từ lớp học tới câu lạc bộ theo hoài không dứt. Trình Phóng đã nói mình có bạn gái rồi nhưng Chu Vãn không tin. Cảnh sát tới điều tra, Chu Vãn đến đồn cảnh sát hỗ trợ điều tra với tư cách là nghi phạm, vì Tạ Tư Vận tự sát nên cô ta không bị kết tội. Vậy cậu dắt bạn gái tới cho tớ xem đi, nếu không có thì là cậu lừa tớ rồi. Chu Vãn thích Trình Phóng bao nhiêu thì lại ghét Tạ Tư Vận bấy nhiêu, thế là cô ta gieo rắc lời đồn, lớp số 4 con nữ sinh từng phẫu thuật thẩm mỹ. Tạ Tư Vận không muốn công khai quan hệ giữa họ, Trình Phóng cũng không để ý tới cô ta nữa, định đợi tới khi Chu Vãn tuyệt vọng thì thôi. Trình Phóng nghe hết tất cả, vẻ mặt rất lạnh lùng. Lớp 11 chia ban, Tạ Tư Vận bàn bạc với người nhà rồi lựa chọn lớp mỹ thuật vì cô thật sự rất thích vẽ tranh. Học mỹ thuật rất tốn kém, nhưng người nhà rất ủng hộ Tạ Tư Vận, cô cũng rất tiết kiệm, màu, bút chì, giấy vẽ đều dùng loại rẻ nhất nhưng cô vẫn rất vui. Sách vở trong bàn học của Tạ Tư Vận bị người ta viết đầy 4 chữ quái vật thẩm mỹ, cô hét lớn. Tôi không phải quái vật thẩm mỹ, tôi không có phẫu thuật thẩm mỹ. Cô xé nát những bức ảnh dán trên hành lang, chỉ muốn tìm một nơi trốn cho khuất mắt mà thôi. Chu Vãn bỗng túm lấy tóc cô kéo mạnh khiến Tạ Tư Vận bị đau ngã ngửa ra sau. Nhưng nửa sau học kỳ lớp 11, ác mộng của cô đã trở lại. Nghe nói Tạ Tư Vận lớp số 4 từng phẫu thuật thẩm mỹ à, cậu xem ảnh trước đây của cô ta chưa, chập chập chập, sao béo được tới vậy nhỉ? Chu Vãn chuyển từ lớp xã hội tới lớp mỹ thuật cũng là 11. Bốn mà Tạ Tư Vận học, thấy cô ta đứng trên bục giảng tự giới thiệu, Tạ Tư Vận bẻ gãy bút chì, sao lại là cô ta nữa? Tạ Tư Vận và Trình Phóng vẫn ở bên nhau, Chu Vãn tức tới mức đập cả điện thoại, cô ta nhân lúc trong lớp không có ai để tát Tạ Tư Vận một bạt tai. Mày thật sự không biết xấu hổ à, chẳng phải tao đã cảnh cáo mày rồi sao, sao còn quấn lấy Trình Phóng hả? Diêu Tuyết lắc đầu, không biết, chắc là giảm cân đấy. Lúc đầu Chu Vãn không để ý Tạ Tư Vận cũng học trong lớp, sau này giáo viên điểm danh mới phát hiện ra con lợn béo trước đây đã trở nên hoàn toàn khác. Chu Vãn khóa trái cửa nhốt Tạ Tư Vận trong phòng vệ sinh, Tạ Tư Vận ra sức gõ cửa, Ngô Tĩnh Di và Giang Na định vào xem nhưng bị Chu Vãn nhìn chằm chằm nên chỉ có thể rời khỏi, nhỏ đầu gấu này không thể trêu vào được. Thế là cô ta đi tìm Diêu Tuyết hỏi, sao Tạ Tư Vận lại biến thành thế này rồi? Diêu Tuyết lắc đầu, không biết, chắc là giảm cân đấy. Nhưng Tạ Tư Vận chỉ cười từ chối, cảm ơn cậu đã thích tớ, nhưng giờ tớ chỉ muốn học cho giỏi thôi. Nhưng áp lực của dư luận vẫn khiến trường phải đuổi học cô ta, cổ phiếu công ty cha Chu Vãn cũng vì chuyện này mà sụt giảm tới mức gần như phá sản. Sời, thế này đâu phải là giảm cân, rõ ràng là hút mỡ rồi. Tạ Tư Vận đi tới mép tòa nhà rồi nhìn xuống, cao lắm, rất đáng sợ, nhưng giờ đã chẳng còn gì khiến cô sợ hãi nữa, trong khoảnh khắc nhảy xuống, Tạ Tư Vận dùng hết sức của mình để nói. Chu Vãn, tao nguyền rủa mày đời này sẽ không được chết tử tế. Hút mỡ, Chu Vãn thầm nghĩ, chắc chắn nhờ thế rồi, nhưng cô ta không có thời gian mà đi để ý tới Tạ Tư Vận nữa, theo đuổi Trình Phóng mới là chuyện khiến cô ta đau đầu. Đau lắm đúng không, lúc mày kéo tóc tao sao không thả ra hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thấy Chu Vãn không làm gì quá đáng, Tạ Tư Vận yên tâm, cũng đúng, con người đều sẽ thay đổi mà.